Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Thân Bất Hải Mạnh Hàn. Bạch Thuấn vào Tần, ở Bạch Thuấn từ Tề Quốc vào Tần thời gian, Thân Bất Hải từ Tắc Hạ Học Cung sau khi rời đi Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện tại cũng thế là nhỏ yếu quốc gia. Chỉ bất quá so với lên Tần Quốc vừa bị Ngụy Quốc gặm dưới một miếng thịt to hơi tốt một chút. Thân Bất Hải từ khi Tắc Hạ Học Cung bị Mạnh Kha sỉ nhục thuật trị về sau, liền một lòng quyết định chứng minh học thuyết, đi tới nhỏ yếu Hàn Quốc cùng quốc quân một phen giao lưu về sau, Thân Bất Hải được tôn sùng là Hàn Quốc thừa tướng, chấp Hàn Quốc biến pháp đại sự. Đây cũng là Hàn Quốc coi trọng pháp gia khởi nguyên, cũng là Hàn Quốc một lần trở thành chiến quốc thất hùng cơ thạch. Xảo là, tên kia cùng Thân Bất Hải diệt địch diệt hữu, dường như đối thủ cạnh tranh đồng dạng Vệ Ưởng, cũng đến Hàn Quốc, hai người không hẹn mà gặp. Chỉ bất quá Vệ Ưởng chỉ là vì là du lịch, Thân Bất Hải người này nhanh nói khoái ngữ, lôi lệ phong hành. Nhìn thấy Vệ Ưởng lại trực tiếp đổi đi tới, nói cái gì, luận chiến chẳng qua là hư danh, chính thức chấp nhất nước người cầm đầu phổ biến biến pháp mới là pháp gia chính đạo. Mấy câu nói thanh niên Vệ Ưởng cảm xúc dâng trào, du lịch tâm cũng nhạt rất nhiều. Hàn Quốc biến pháp, Thân Bất Hải cũng quán triệt hắn lôi lệ phong hành. Đối với những cái lão dòng dõi quý tộc ngoan cố không lưu tình chút nào. Pháp lệnh một hồi, Hàn Quốc trên dưới nhất thời quét qua hỗn độn, Vệ Ưởng tự mình cảm thụ, lại càng là quyết định đứng dậy rời đi. Tuyển nước biến pháp, Vệ Ưởng cùng Thân Bất Hải định ra đổ ước, ai có thể ở một quốc gia phổ biến biến pháp 20 năm? Chính là pháp gia chính đạo. Lúc này Vệ Ưởng ngẫu nhiên được bạn bè biếu tặng một quyển Tần Công Chiêu Hiền Lệnh. Cái này quyển hắn sớm có nghe thấy, lại không có mắt thấy quyển văn xuất hiện ở trước mặt hắn. Quyển văn bên trong Tần Quốc Tân Quân Doanh Cử Lương Tia Không E Dè Tần Quốc Tiên Quân. Lịch số Tiên Quân Tứ Đại Vô Năng, phụ thân khổ chiến mệt nhọc dân, toàn bộ bê ra. Cũng đem Tần Quốc cùng khổ nhỏ yếu tình huống nói một minh hai trắng. Hoàn toàn không để ý cái gì, thể diện. Loại này quyển văn ở Tần Quốc triều đình là bị được tranh luận. Nhưng Doanh Cử Lương vẫn như cũ phát ra, lại làm cho Vệ Ưởng, cùng với rất nhiều xem mảnh này bài văn các học sinh cảm thấy chân thành. Chính thức cầu tài nhược khát, Vệ Ưởng cũng rốt cục quyết định đi Tần Quốc. Dương gia sở học, dù cho hắn biết rõ Tần Quốc con đường nhất định nhấp nhô, cũng không do dự chút nào. Tần Quốc đô thành Lịch Dương trong thành, quân thượng, Sa Anh mật báo, hắn ở Tề Quốc tiếp một vị đại tài trở về. Một tên áo tơ trắng lão bá từ trong lồng ngực móc ra một quyển thẻ tre, đưa cho Doanh Cử Lương. Ồ! Nghe nói thì quốc quãng thời gian trước vừa tổ chức Tắc Hạ Học Cung luận chiến. Sa Anh cái này liền có thu hoạch. Doanh Cử Lương hơi nhướng mày, tiếp nhận thẻ tre, mở ra xem, nhất thời thay đổi sắc mặt. Phía trên chính là ghi chép Bạch Thuấn ở Tắc Hạ Học Cung sau khi xuất hiện sở hữu ngôn luận học thuyết, mãi cho đến hắn giải thích tiến cử Tôn Tẫn ý nghĩa ở đâu rồi trải qua. Doanh Cử Lương tuyệt đối không ngờ rằng, lại có một vị đại tài, còn chưa vào Tần, đang ở Tề Quốc, cũng đã giúp hắn Tần Quốc mưu đồ đại sự như thế. Cái này thật sự là một món lễ lớn. Bàng Quyên đối với Tần Quốc suy nghĩ, Doanh Cử Lương là tràn đầy cảm thụ. Hắn lo lắng như thế muốn một vị đại tài, chính là lo lắng Bàng Quyên diệt Tần chi tâm bất tử. Lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn tới đây một tay, loại thủ đoạn này, hơn nữa trước trị quốc chi luận, quả thật là đại tài, cỡ này mưu kế, có thể so với Tôn Tử binh pháp, là điệu hổ ly sơn, mượn đao giết người, hay là đục nước béo cò a. Doanh Cử Lương rất là cảm khái, rồi lại hiếu kỳ Bạch Thuấn mưu kế đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Loại thủ đoạn này, hơn nữa trước trị quốc chi luận, quả thật là đại tài. Cỡ này mưu kế, có thể so với Tôn Tử binh pháp, là điệu hổ ly sơn, mượn đao giết người, hay là đục nước béo cò a? Doanh Cử Lương rất là cảm khái, rồi lại hiếu kỳ Bạch Thuấn mưu kế đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Doanh Cử Lương hiếu kỳ, đột nhiên phát hiện thẻ tre sau lưng còn có một đoạn chữ nhỏ. Chính là Sa Anh dò hỏi Bạch Thuấn kế sách này có hay không có tên. Rùa hổ nuốt sói, triển khai cỡ này mưu kế nhân thủ đoạn nhất định phải cực cao. Bằng không lão hổ nguy hại càng hơn sói, cuối cùng ngược lại bị hổ cắn. Nhưng Bạch Thuấn không cần lo lắng, bởi vì hắn có tự tin làm cho Tần Quốc ở Tề Quốc này con mãnh hổ tìm tới cửa trước. Liền đem Tần Quốc bồi dưỡng thành một con khác mãnh hổ. Ha ha, tiên sinh mới vào Tần Quốc, tàu xe mệt mỏi, ta đã sai người chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Không bằng trước tiên hưởng dụng, ở vừa nghỉ ngơi, Sa Anh kéo dài xe ngựa màn xe. Đối với Bạch Thuấn sang sảng cười nói, tàu xe mệt mỏi, ta thế nhưng là tinh thần chấn hưng đây. Bạch Thuấn mỉm cười đi ra xe ngựa, hướng về bốn phía nhìn tới. Đây là hắn trăm năm qua lần thứ nhất đặt chân Tần Quốc. Keng, phát động chi nhánh lựa chọn nhiệm vụ. 1. Cường Tần. 2. Soán Tần. 3. Diệt Tần. 3 người không cần tuyển chọn. Đạt thành thứ nhất, tự động hoàn thành nhiệm vụ. Thở ra, hệ thống này mấy trăm năm không xuất hiện nhiệm vụ. Không muốn là vẫn như cũ có thể hoán đổi vật phẩm. Ta đều muốn tưởng là không thể điện. Bạch Thuấn nghe nói bên tai vang lên nhắc nhở. Bước chân dừng lại, sau đó lại khôi phục bình thường. Bất quá đây cũng là không thể cách nào sự tình. Đầu mối chính tân thủ nhiệm vụ chính là nhìn thấy Doanh Chính. Chưa hoàn thành cái này, chi nhánh nhiệm vụ phát động đã ít lại càng ít. Tới, Sa Anh đem Bạch Thuấn kéo đến chỗ ngồi. Mấy cái bồi bàn bưng lên mấy cái bồn đồ ăn, cùng một bình tần rượu, dê béo hầm. Bạch Thuấn nhìn trong chậu một cái thanh thủy luộc đùi cừu, ngẩng đầu hỏi, chính là lão Tần nhân yêu nhất dê béo hầm. Tiên sinh nếm thử. Sa Anh vỗ đùi, mong đợi Bạch Thuấn, nói, chờ đã, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.